ăn hết giới giải trí. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Kana cũng vào ngay lúc này, chương trình hành trình tìm kiếm người thân đã nhanh chóng leo lên hot search Khương Đào bị lừa bán. Khương Đào, tiền có thể mua được tình thân không? Khi trước lúc các blogger đăng bài nói cha mẹ Khương khóc lóc kể lể Khương Đào lạnh lùng, không màng tình thân, rất nhiều người đã đứng về phía bọn họ cùng nhau mắng Khương Đào. Mà hôm nay, chân tướng được phơi bày, câu chuyện bẻ lái 180 độ, những blogger lúc trước đã nhanh chóng xóa bài giả chết, cộng đồng mạng không ngờ bản thân trở thành đồng lõa. Bọn họ rối rít xin lỗi, trên homepage lại nhắn tin cổ vũ Khương Đào hãy kiên cường lên. Theo sự điều tra sâu hơn của cảnh sát, rất nhiều tư liệu đã được khui ra. Tôi là giáo viên chủ nhiệm tiểu học của Khương Đào. Tôi có ấn tượng rất sâu với con bé, tuy dáng vẻ rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng gầy yếu, hơn nữa trên người thường xuyên xuất hiện vết thương. Có một lần, tôi đến thăm gia đình, phát hiện con bé căn bản không có phòng riêng, chỗ ngủ chỉ là một tấm chăn được trải dưới giường cha mẹ. Cha mẹ Khương Đào chửi mắng con bé kể cả khi có mặt giáo viên ở đó. Ngay cả việc nhà cũng do con bé làm tắt. Nếu nước ta không áp dụng chế độ 9 năm giáo dục bắt buộc, tôi sợ là bọn họ cũng sẽ không cho con bé đi học. Đôi vợ chồng này là con nợ có tiếng ở chỗ chúng tôi. Bọn họ thường xuyên khoe khoang mình có con gái làm nghệ sĩ, còn nói cần tiền thì tìm con gái lấy là được. Nhưng chúng tôi đều biết rõ cả bọn họ đúng là lấy tiền mà không sợ bỏng tay. Sau khi người đàn ông kia bị bệnh, nhiều người còn nói đó là quả báo. Theo tôi biết, sở dĩ Khương Đào trốn khỏi nhà là vì cha nuôi, à không, là vì tên già kia đi vay nặng lãi rồi muốn lấy cô gán nợ. Sau này, dưới sự quấy rối của bọn họ, tiền Khương Đào kiếm được cũng đưa bọn họ về trả nợ. Theo từng bài đăng khiến người đọc giật mình, hiện tại đến người qua đường cũng không nhịn được mà đau lòng. Fan của Khương Đào đau lòng đến không thở nổi. Trong siêu thoại, bình luận đều toàn là đau lòng Khương Khương, cách thức gần giống group trên Facebook siêu thoại về ai, minh tinh, CP gì thì bài đăng trong đấy chỉ liên quan đến những người này. Nếu lúc này có anti-fan tới đây, có thể sẽ bị mắng đến hoài nghi cuộc đời. Bé con chịu khổ nhiều quá. Hu hu hu hu, con gái của tôi quá đáng thương. Tôi chẳng cách nào tưởng tượng nổi con bé làm sao để chống chọi được trong loại hoàn cảnh đó. Buồn thật sự, vừa nghĩ tới là không nhịn được chảy nước mắt. Trước đó có người mắng con bé nhà tôi ích kỷ tham ăn, giờ ở đây tôi chỉ muốn nói một câu, đây chính là di chứng để lại của việc ăn không đủ no khi còn bé đó. Trời em ơi, đừng nói nữa, càng nói càng buồn thêm. Chị họ tôi là nhân viên công ích chuyên giải cứu những trẻ bị bán. Chị ấy nói những người giống như Khương Đào, bị gạt bán lúc còn quá nhỏ, lại sang qua tay nhiều người, ngay cả tên buôn người cũng không nhớ được đứa bé này đến từ xó xỉnh nào, vậy nên khả năng tìm thấy cha mẹ ruột là rất thấp. Hu hu hu, lại một dao nữa, thương Khương Khương quá. Mỗi lần thấy Khương Khương cô đơn nói chỉ muốn nếm thử hương vị tình thân một lần, trái tim tôi tê dại như muốn vỡ ra vậy. Không sao, nếu Khương Khương không tìm được cha mẹ, vậy tôi chính là mẹ con bé. Đúng vậy, các cha mẹ không bao giờ nhận thua, vĩnh viễn thương bé con của chúng ta. Chấm chấm, rất nhiều fan bị máu nóng lên não, dồn dập đổi tên các group fan thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm mama của Khương Khương 1. Nhóm ba ba của bé Đào, nhóm chị gái của Khương Khương, nhóm ông bà nội của cháu yêu Khương Khương, vân vân và mây mây. Mọi người thương Khương Đào nhưng lại không biết có thể làm gì cho cô. Vừa lúc tuần san tháng 10 của Mina được phát hành. Các fan biết đây là bìa tạp chí đầu tiên của Khương Đào, quyết định mặc kệ bé cưng chụp thế nào cũng phải cho Khương Đào nở mày nở mặt, lượng tiêu thụ phải leo thẳng lên. Song khi Weibo chính thức của Mina đăng trang bìa của tuần san tháng 10 lên. Fan hâm mộ trực tiếp bị làm cho chấn động không nói nên lời. Khương Đào trên ảnh bìa đã hoàn toàn cởi bỏ lớp vỏ trong sáng đáng yêu trong dĩ vãng. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá dài màu đen ôm sát thân thể, nhưng phần đuôi váy lại rách nát đến độ không nỡ nhìn, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn cùng với những vết thương chồng chất không cách nào che giấu. Dù vậy, cô vẫn giơ tay lên, bảo vệ Hà Nhiễm Nhiễm phía sau lưng. Còn Hà Nhiễm Nhiễm, cô gái với mái tóc rối tung, khóe mắt đỏ ửng, trên người cũng toàn là thương tích giống hệt Khương Đào, cô sợ hãi, khủng hoảng, nhưng lại đặt tất cả sự tín nhiệm của mình lên người trước mặt. Hơn nữa, có người còn chú ý thấy tay của hai người còn đang nắm lấy nhau thật chặt. Điều đó thể hiện rằng không phải chỉ Khương Đào đang bảo vệ Hà Nhiễm Nhiễm, mà Hà Nhiễm Nhiễm cũng đang chống đỡ cho Khương Đào. Hai cô gái sóng vai đứng cùng một chỗ chính là hình tượng của mạnh và yếu, bảo vệ và tín nhiệm cùng với sự giúp đỡ lẫn nhau. Đây là trạng thái tốt đẹp nhất giữa các cô gái. Cư dân mạng bình thường không thể nói ra những từ ngữ chuyên ngành như ánh sáng, bố cục hay sự đối lập như những người có chuyên môn, nhưng trái lại bọn họ có thể cảm nhận được sự rung động mà bức ảnh mang đến cho mình. Tình cảm giữa hai cô bé thật tốt đẹp quá, khiến tôi đau lòng ghê. Hu hu, gái đẹp nên dính lấy nhau, không cần bọn đàn ông xấu xa. Ngao ngao, fan couple Giang Hà hôm nay ăn mừng năm mới. Tiếng khóc của mèo, khóa chết CP Giang Hà cho ra cách tự xưng của vương công quý tộc ngày xưa. Tôi đã rời cục dân chính tới rồi nè, đề nghị lập tức kết hôn. Đột nhiên nhớ tới, lần trước tôi bị một tên biến thái quấy rối trên tàu điện ngầm. Tôi là người nhát gan nên chỉ có thể nhẫn nhịn, khoảnh khắc kia tôi đã rất tuyệt vọng, cả người đều đang phát run cả lên. Lúc đó một chị gái đã giúp tôi mắng tên biến thái đó khiến hắn bỏ chạy. Ân tình của cô ấy tôi vĩnh viễn sẽ không quên. Hơn nữa cũng bởi vì cô ấy mà tôi quyết định bản thân phải trở nên thật dũng cảm. Nếu sau này lại gặp tình huống như vậy tôi cũng có thể giúp một cô gái khác giống như cô ấy đã giúp tôi. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến tôi luôn có hảo cảm với những cô gái bên cạnh mình. Các cô ấy khiến tôi vĩnh viễn tin vào sự tốt đẹp của thế giới này. Lý Hy chính là chị gái nhỏ được Khương Đào cứu khỏi tay một tên cặn bã khi trước. Bây giờ cô đã thoát khỏi bóng ma của tên đàn ông tệ bạc đó, và cũng đã trở thành một fan trung thành của Khương Đào. Nhóm chị gái của bé Đào chính là do cô ấy lập ra. Sau khi biết được thân thế của Khương Đào, cô đã vì vậy mà buồn bã khóc hết một đêm. Thật vất vả mới bình ổn lại cảm xúc, không nghĩ tới khi vừa nhìn thấy trang bìa tuần san tháng 10 của Mina, cảm xúc của cô lại vỡ òa lần nữa. Cô nhớ ra, lúc trước Khương Đào cứu cô cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người bị người khác tổn thương một cách tồi tệ, nhưng lại không lựa chọn trả thù xã hội mà lại chọn giúp đỡ những người bị tổn thương khác. Tất cả mọi người đều thấy sự tín nhiệm của Hà Nhiễm Nhiễm dành cho Khương Đào trên mặt bìa, nhưng nào có chú ý tới việc Khương Đào cũng đặt niềm tin lên Hà Nhiễm Nhiễm. Dù rằng tấm thân đầy rẫy những vết thương, nhưng cô vẫn tín nhiệm thế giới này. Nước mắt của Lý Hy không nhịn được lại rơi xuống. Cô ấy bỗng nhiên vô cùng muốn lập tức có quyển tạp chí này trong tay, mặc dù đã đặt trước hết rồi, nhưng để nhận được vẫn cần chút thời gian. Nhớ tới dưới lầu công ty mình có một sạp báo nhỏ, cô lập tức gạt nước mắt chạy xuống mua tạp chí. Nhưng mà, bán hết rồi, ông chủ sạp báo bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, cô là người thứ 6 đến hỏi tôi mua cuốn tạp chí đó rồi. Chỗ tôi còn có mấy quyển tạp chí thời trang khác nữa, cô muốn mua không? Lý Hy lắc đầu rồi trở về công ty. Cô mở QQ, chỉ thấy bên trong là một bầu trời những lời kêu rên. Cứu mạng, tôi chỉ, liếm, nhan sắc của Khương Đào thêm một lát thôi đó. Đi mua thêm lần nữa, vậy mà đã bán hết sạch rồi. Mới có 5 phút, tôi đã chạy hết tất cả các sạp báo cùng hiệu sách gần nhà, vậy mà chỗ nào cũng hết. Đây là nỗi khổ nhân gian gì chứ? Hu hu hu hu, tôi cũng vậy. Nhưng mà em gái tôi là thành viên trong nhóm Mama của Khương Đào, nó đặt trước được 2 quyển, đồng ý cho tôi một quyển rồi. Ôi vui quá xá là vui, đánh chết lầu trên cái đồ khoe khoang, chỉ có tôi tò mò, rốt cuộc hai người này tính bối phận kiểu gì sao? Lý Hy nói mấy câu trấn an trong nhóm, sau đó mở siêu thoại ra. Cô vốn tưởng lần đầu tiên Khương Đào lên bìa tạp chí, trong siêu thoại lúc này sẽ toàn là các loại tin vui về lượng tiêu thụ. Nhưng sau khi mở ra mới phát hiện hướng gió lại hoàn khác với những gì mình nghĩ. Vốn dĩ muốn đóng góp thêm chút lượng tiêu thụ cho bé cưng. Kết quả tôi căn bản không có cơ hội, không phải fan, nhưng cái bìa này có lực sát thương rất lớn với tôi. Xin hỏi có ai mua nhiều cần nhượng lại không? Đừng, fan còn không có mà mua đây này. Vốn dĩ tôi mua 2 quyển, định cất một quyển còn quyển kia đem ra ngắm. Kết quả, người chị em của tôi đã trực tiếp cuỗm đi một cuốn, bây giờ cô ấy còn muốn đổi thần tượng nữa. Ai cần cười ra nước mắt Mina, V, xin hãy in thêm đi. Lúc nhận được số liệu lượng tiêu thụ tạp chí, Đồng Đồng suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Cô vốn cho rằng kết quả này là do fan hâm mộ nhiệt tình nâng cao lượng tiêu thụ. Nhưng căn cứ vào phản hồi bên phía tạp chí, lượng tiêu thụ tạp chí trong đại chúng của kỳ này lại cực kỳ tốt. Một số người do lúc trước mắng Khương Đào cảm thấy áy náy, nhân dịp Khương Đào chụp ảnh bìa nên mua tạp chí ủng hộ chút lượng tiêu thụ. Một số chỉ thuần túy là người qua đường lại bị ảnh bìa làm cho rung động bèn mua. Hơn nữa không chỉ lượng tiêu thụ, mặt bìa này còn được rất nhiều nhân vật trong giới thời trang tán thưởng. Thanh Lê, V, Khương Đào, cô ấy khiến tôi thấy được thực lực chân chính của phụ nữ. Phô trương rộng rãi là phụ nữ, dịu dàng ngọt ngào là phụ nữ, nhưng bao dung dũng cảm lại càng là phụ nữ. SUVI, gì tôi vốn cho rằng Mina đã bị minh tinh lưu lượng. Làm cho mục rỗng, quên mất ý nghĩa của thời trang là gì. Nhưng bây giờ tôi rất vui mừng, đây là mặt bìa đẹp nhất của năm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụm từ chỉ những người nổi tiếng có lượng fan hùng hậu và độ nhận biết cao trong công chúng. Trào lưu thời đại, về, cái đẹp nên được tất cả mọi người thưởng thức. Khương Đào, Hà Nhiễm Nhiễm, các bạn đã làm được rồi. Antifan vốn còn định giễu cợt một hai, nhưng sau khi thấy tình hình thế này cũng chỉ có thể nín thinh. Trước ngày hôm nay, Đồng Đồng chưa bao giờ nghĩ rằng Khương Đào có thể tiến quân vào giới thời trang. Còn có những hợp đồng đại diện cho những thương hiệu xa xỉ kia nữa, với địa vị trong giới của Khương Đào, đến nghĩ cô cũng không dám. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần đi chậm mà chắc, nhưng chị cô lại luôn cho cô những bất ngờ siêu to siêu khổng lồ. Cô ấy âm thầm nghĩ lại, xem ra mình quá bảo thủ rồi, chị mình không phải người bình thường, sau này cô nhất định phải đuổi kịp bước chân của chị mới được. Lần này, fan của Khương Đào lại tăng thêm hơn 1 triệu fan, tổng lượng fan đã vượt đột phá con số 10 triệu. Hiện tại, fan vẫn đang không ngừng thúc giục Khương Đào phát phúc lợi. Vì vậy, Đồng Đồng thương lượng với Khương Đào, dứt khoát làm một buổi phát trực tiếp tặng fan. Vừa lúc tập 5 chương trình thôn trang của chúng ta phát sóng, Khương Đào liền quyết định vừa làm mukbang vừa reaction. Sau khi tin này được truyền ra, không chỉ fan của Khương Đào hò hét, nhóm fan CP cũng loạn cả lên. Nguyên nhân cũng không có gì. Lúc trước, sau khi Nhạc Hủy rút khỏi chương trình, tổ tiết mục lại phải tìm một vị khách mời nữ mới. Sau một fan lựa chọn, cuối cùng người được mời là Hà Nhiễm Nhiễm. Vốn chương trình thôn trang của chúng ta đã tác hợp CP Khương Đường, nhưng dạo gần đây cặp đôi Hà Nhiễm Nhiễm và Khương Đào lại rất nổi với cái tên CP Giang Hà. Đây rõ ràng là một chiến trường đẫm máu mà. Fan của hai CP này cãi nhau loạn cả lên. Hai bên đều cảm thấy bản thân mới là chính thống, mà hiện giờ chính là thời cơ tốt để chứng minh thân phận. Trừ những người này, còn có một số người chỉ đơn thuần muốn xem người khác lục đục nội bộ để mua vui, và đám anti-fan luôn tìm cơ hội xúi bẩy gây chuyện. Vì vậy, lúc buổi livestream vừa bắt đầu, số người xem đã nhảy thẳng lên con số 10 triệu. Khương Đào phát trực tiếp ở nhà, cô chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt đơn giản cùng một cái quần thoải mái, phần cổ áo lộ ra xương quai xanh tinh tế và chiếc cổ thon dài. Cô kề lại gần ống kính, tựa hồ như đang nghiên cứu xem máy quay đã mở hay chưa. Hành động này đã khiến fan hâm mộ trực tiếp bị gương mặt ở cự ly gần kêu oanh tạc đến ngô người. Gương mặt cô giống như dán lên ống kính, dưới tình huống không có filter, nhưng hoàn toàn không tìm ra được chút tì vết nào trên da cô, ngược lại đôi má còn ửng lên màu đỏ thắm khỏe mạnh. Nhìn cô chẳng giống như đang tiều tụy hay khổ sở như fan lo lắng chút nào. Nhưng sự dửng dưng này của cô ngược lại khiến fan càng thêm đau lòng cùng kính nể. Lúc biết được máy quay đã mở, Khương Đào mới ngồi lại vị trí. Cô cười híp mắt chào hỏi người xem, chào mọi người nha, mọi người đã ăn chưa? Chào buổi tối Khương Khương nha, hôm nay Khương Khương đẹp quá hu hu hu, ăn rồi, chưa ăn sao dám xem livestream của bé cưng. Ai cần đầu chó, bảo bối ơi, nơi bảo bối phát trực tiếp, sao trông giống nhà bếp vậy? Không sai, nơi Khương Đào đang phát trực tiếp đúng là nhà bếp. Cô đặt máy quay trên bàn đảo, trước mặt bày một đống đồ ăn vặt lớn, sau lưng còn đang nấu một nồi mì xôi ủng ục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn đảo còn được gọi với những cái tên khác nhau là đảo bếp, thực chất nó chính là một bộ phận của hệ tủ bếp nhưng được bố trí tách rời và không dựa vào tường. Thông thường đảo bếp sẽ được đặt ở chính giữa, tạo sự cân đối và hài hòa với gian bếp của gia đình. À đúng rồi, Khương Khương nói còn muốn livestream ăn uống nữa mà. Trời đất, các người ai chuẩn bị đồ ăn vặt vậy? Vì để tránh bị thèm chết, kiến nghị mọi người nên chuẩn bị sẵn quà vặt và đồ ăn ngoài. Tôi chỉ có thể giúp mọi người đến đây thôi. Ai cần đầu chó, anti-fan xem thường, đám fan hâm mộ này đúng là xem trọng cái thiết lập tính cách này của Khương Đào quá. Mắt thấy thời gian phát sóng đã đến, Đồng Đồng mở web điểm tranh lên. Sau khi đoạn giới thiệu quen thuộc của chương trình thôn trang của chúng ta qua đi, lúc này 5 khách mời thường trú đã đứng trong nơi đóng quân. Đạo diễn Châu tỏ ra thần bí nói, lần này có thêm một vị khách mời mới sẽ đến gia nhập cùng chúng ta. Mà vị khách mời này lại có chút quan hệ sâu xa với một khách mời đang có mặt ở đây. Mọi người thử đoán xem, người ấy là ai? Những người khác đều có chút mờ mịt. Đạo diễn Châu nhìn về phía Khương Đào. Tiểu Khương, cô đoán thử đi. Cánh mũi Khương Đào khẽ động. Bánh ngọt hạt dẻ caramel. Đạo diễn Châu, ha ha ha ha ha ha ha, cứu mạng, tôi tới để xem trò vui, nhưng đây là cái kiểu mở đầu kiêu kiêu. Gì vậy ha ha ha ha, quần què, đạo diễn Châu, tôi CMN bảo cô đoán người. Là con người, ha ha ha ha, vẫn là Khương Đào quen thuộc, vẫn là cách trả lời quen thuộc. Khương Đào chống cằm, thật ra thì tôi còn đoán được bánh vòng đậu đỏ phô mai, bánh sandwich khoai môn tán nhuyễn, bánh mì nướng hương dứa và bánh sừng châu nhân Việt quất. Hình như đạo diễn Châu đã cắt bỏ mất rồi. Tôi nuốt ngụm nước miếng. Sao tôi cảm thấy cái reaction này không giống như tôi tưởng vậy? Sau khi Khương Đào đoán ra bánh hạt dẻ caramel, đạo diễn Châu chỉ có thể để người đang bưng bánh ngọt là Hà Nhiễm Nhiễm bước ra ngoài. Hà Nhiễm Nhiễm chào hỏi từng người cũng tự giới thiệu bản thân là khán giả trung thành của chương trình. Điểm này có thể nhận ra ngay khi thấy quần áo của cô nàng. Hôm nay cô ấy không mặc váy dài cầu kỳ xinh đẹp mà chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái, chứng tỏ cô đã biết sự lợi hại của chương trình này. Không những thế cô còn đặc biệt chuẩn bị quà cho tất cả mọi người. Đúng như Khương Đào đoán, chỉ là những cái bánh kia đều được tặng cho những khách mời khác, còn cái bánh hạt dẻ caramel to nhất đương nhiên là thuộc về Khương Đào. Đám anti-fan lập tức lên tiếng khích bác, cái bánh đó, vừa nhìn đã biết là rất ngon rồi. Nhiễm Nhiễm của chúng ta có lòng quá, Khương Khương chắc chắn vô cùng cảm động. Quả nhiên Nhiễm Nhiễm của chúng ta mới là chân ái. Hà Nhiễm Nhiễm quá hèn hạ, vậy mà lại dùng loại phương pháp này quyến rũ Khương Khương, rõ ràng Hạ Hạ mới là duy nhất. Mọi người đều biết trái tim fan CP rất mong manh. Hơn nữa chỉ cần một ít hành động của chính chủ, bọn họ cũng dễ dàng chuyển từ fan CP thành fan only. Chấm, fan only ở đây mang nghĩa tiêu cực, chỉ những fan chỉ yêu thích một thành viên trong một nhóm hoặc một CP, không ưa những người còn lại, thậm chí còn bôi xấu hình ảnh của những người đó. Những fan này thường khởi xướng các cuộc khẩu chiến. Một khi xử lý không tốt, cuối cùng rất có khả năng fan của ba nhà đều sẽ bị cuốn vào chuyện này, đối chọi gây gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khương Đào chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói, bánh hạt dẻ caramel thật sự rất ngon, phần bánh rất ẩm, vị của bơ hạt dẻ nồng đậm mà không ngấy. Antifan, bảo cô cảm động chứ không phải đánh giá bánh ngọt đâu. Thật sự ngon vậy sao? Tôi phải cấp tốc mở cái nhóm nào đó thôi. Hu, tôi biết ngay mà, lúc giảm cân không nên xem bất kỳ video nào có liên quan đến Khương Khương. Wow, thức ăn mà lần trước Khương Khương khen là của đầu bếp hàng đầu cả nước đó. Xem ra Nhiễm Nhiễm của chúng ta rất có tiềm lực nha. Ghét thật, so ra không bằng, lần sau bảo Hạ Hạ mang theo hai cái chân giò kho tàu lên chương trình mới được. Antifan, chuyện gì đã xảy ra với mấy người vậy? Fan CP có trái tim thủy tinh đã nói đâu, cách chương.